Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1034, tình cảnh nguy hiểm. 4. Lăng Trần, Lăng Trần. Hạ Mộc Đồng đứng ở vết nứt biên giới, lớn tiếng kêu Lăng Trần tên. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có trả lời, Hạ Mộc Đồng nhịn không được dậm chân, tâm lý thầm mắng nói: cái này khốn nạn, đều loại thời điểm này, thế mà còn không chịu đi ra. Khó nói hắn thật nghĩ ở bên trong chờ chết sao? Càng nghĩ, Hạ Mộc Đồng cắn răng, nhìn bên cạnh đồng sự nói: đem dây thừng cho ta, thả ta xuống dưới. Hạ đội trưởng, người muốn đi làm gì? Hạ Mộc Đồng hận hận nói ra: ta đi đem cái kia khốn nạn dẫn tới. Không được, một tên nam cảnh sát xem xét bận bịu khoát tay nói: chung quanh đây mặt đất đều đã nứt ra, tùy thời đều có than lún xuống dưới nguy hiểm, chúng ta tốt nhất tranh thủ thời gian rút lui. Thế nhưng là còn có người ở phía dưới, ta tổng không thể thấy chết không cứu. Hạ Mộc Đồng gấp nói: ta là người chịu trách nhiệm, các ngươi một mực nghe theo mệnh lệnh của ta, còn lại cũng đừng quản. Nhanh, đem dây thừng cho ta. Nhìn thấy Hạ Mộc Đồng một bộ không cho cự tuyệt thần sắc, nam cảnh sát xem xét do dự một chút, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật cầm dây trói đưa tới. Hạ Mộc Đồng tiếp nhận dây thừng, lập tức quấn ở eo thân của mình bên trên. Ngay sau đó, nàng đi đến vết nứt biên giới, dùng chân nhẹ nhàng bước lên mặt đất, thăm dò một chút. Theo cử động của nàng, vết nứt hai bên mặt đất đột nhiên rạn nứt ra, một đạo đạo liệt ngân cấp tốc lan tràn ra. Gặp này, Thanh Tỉnh đứng ở một bên đồng sự quá sợ hãi, vội vàng níu lại Hạ Mộc Đồng cánh tay, đem nàng từ vết nứt biên giới kéo về phía sau đi. Khi mọi người thối lui 4 mét trái phải thời điểm, chỉ nghe oanh một tiếng, đầu kia vết nứt chung quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống, nâng lên đầy trời cho bụi. Hạ Mộc Đồng vỗ vỗ trên người bùn đất, vội vàng từ dưới đất bò lên bắt đầu. Lập tức, chỉ thấy phía trước đầu kia vết nứt đã biến thành một cái hố cực lớn, dưới đáy đều bị thạch đầu chặn lại, căn bản không có cách nào xuống dưới. Hơn nữa, bốn phía vết rách đang từng chút lan tràn, khuếch tán mặt diện tích càng lúc càng lớn. Hạ đội trưởng, tranh thủ thời gian rút lui đi, nơi này quá nguy hiểm. Nghĩ đến còn trong lòng đất Lăng Trần, Hạ Mộc Đồng khẽ cắn môi mỏng, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Trầm tư một chút, Hạ Mộc Đồng mở miệng nói: làm cho tất cả mọi người đều rút lui ra ngoài. Mặt khác, thông chi phòng cháy quan binh, để bọn hắn mang dụng cụ đuổi tới hiện trường tiến hành nghĩ cách cứu viện. Cần phải đem bị khốn người phía dưới cứu ra. Vâng, từ hiện trường thối lui đến khu vực an toàn về sau, Hạ Mộc Đồng tìm tới đang chữa bệnh xe bên trong tiếp nhận trị liệu Nam Vinh Hạo. Một bộ thẩm vấn miệng ăn khớp hỏi: nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao lại ở phía dưới? Nam Vinh Hạo nhớ kỹ Lăng Trần căn dặn, giả bộ hồ đồ nói: hạ cảnh quan, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, tình huống cụ thể còn phải chờ Trần ca đi lên mới biết rõ. Nghe nói như thế, Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng quát nói: ngươi người ở phía dưới, khó nói không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nam Vinh Hạo, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Có tin ta hay không đem ngươi bắt về sở cảnh sát? Nam Vinh Hạo không quan trọng nói ra. Hạ đội trưởng, ta là không biết, mới vừa rồi bị thạch đầu nện não giữa túi, hiện tại còn ông vang, rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi tới. Muốn không dạng này, ngươi trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút, nếu như ta nhớ tới cái gì đến nhất định trước tiên nói cho ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Mộc Đồng trừng tròng mắt, nỗ lực khắc chế chính mình lửa giận. Nàng xem như phát hiện, nhưng phàm là cùng Lăng Trần đi được gần người, đều cùng Lăng Trần đồng dạng hỗn trướng. Hạ đội trưởng, phòng cháy cục người đều tới, nghe thủ hạ báo cáo. Hạ Mộc Đồng lười nhắc lại phản ứng Nam Vinh Hạo, lập tức mang người chạy tới hiện trường. Mấy phút trôi qua, mấy tên nhân viên chữa cháy đi vào Hạ Mộc Đồng bên người. Thương lượng cứu người kế hoạch. Hạ đội trưởng, hiện tại đi vào chỉ sợ sẽ có rất lớn nguy hiểm. Một tên nhân viên chữa cháy nói ra, chúng ta vừa rồi thăm dò qua tình huống hiện trường. Thông hướng tầng hầm lối vào toàn bộ đều bị thạch đầu phong kín. Hơn nữa, mặt đất đều xuất hiện khác biệt trình độ vết rách, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Nếu như sử dụng khoan thiết bị, rất có thể sẽ mở rộng vết rách mặt diện tích, dẫn phát dưới mặt đất hãm. Hạ Mộc Đồng cau mày đầu hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tổng không thể trơ mắt nhìn Lăng Trần chết ở bên trong. Hạ đội trưởng, đi qua chúng ta thảo luận, lại thời điểm này không thích hợp khai thác nghĩ cách cứu viện. Không phải vậy phong hiểm quá lớn, chúng ta người liền xem như tiến vào, cũng không nhất định có cơ hội. Ta mặc kệ, Hạ Mộc Đồng thái độ cường ngạnh nói ra, loại chuyện này các ngươi am hiểu nhất, ta cho các ngươi thời gian nửa tiếng, không quản các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải cho ta muốn xuất cái đối sách tới. Giờ này khắc này, ở âm ám tầng hầm bên trong, Lăng Trần còn đang theo dõi những cái kia tiểu xà. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, những này tiểu xà khẳng định sẽ đi tìm Tống Minh Chiết. Chỉ muốn đi theo những này rắn, chẳng những có thể tìm tới Tống Minh Chiết, nói không chừng còn có thể tìm tới Trúc Hoàng. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần trước mắt ánh sáng đột nhiên lâm vào hắc ám bên trong. Mắt nhìn trên tay điện thoại di động, Lăng Trần âm thầm gọi hỏng bét, vừa rồi một mực dùng di động đèn pin chiếu rõ. Kết quả dẫn đến điện thoại di động lượng điện tiêu hao rất nghiêm trọng. Dưới mắt, điện thoại di động lượng điện còn thừa lại không đến 1%. Ngay cả 2 phút đều kiên trì không đến. Theo đại biểu lượng điện pin tiêu chí lấp lóe mấy lần, điện thoại di động trực tiếp tự động đóng cơ. Chung quanh lập tức xa vào đến một mảnh hắc ám bên trong. Khi màn hình điện thoại di động ánh sáng đêm đen đến, thính lực bén nhạy Lăng Trần lập tức nghe được bốn phía truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Không cần nhìn cũng biết rõ, nhất định là những cái kia tiểu xà vòng trở lại. Đen như mực hoàn cảnh dưới, những cái kia tiểu xà không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế. Lăng Trần gấp cầm di động, thân thể ở tại chỗ chậm rãi chuyển động, cẩn thận lắng nghe những cái kia tiểu xà động tĩnh. Trong lúc đó, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Lăng Trần cấp tốc quay người, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, đem trong tay điện thoại di động ném ra ngoài. Một giây sau, một cái nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, giống như có đồ vật gì đánh tới vách tường. Cùng lúc đó, Lăng Trần thân thể ngửa ra sau, đùi phải bình nhấc, hung hăng đạp ra ngoài. Tuy nhiên hắc ám bên trong cái gì cũng không thấy, nhưng Lăng Trần thông qua thân thể tiếp xúc có thể cảm giác được. Chính mình chỉ ít đánh chết 7-8 đầu tiểu xà, lẳng lặng chờ đợi hơn 20 giây. Bốn phía đã không còn động tĩnh, những cái kia tiểu xà không biết là bị toàn bộ đánh chết, hay là bởi vì sợ hãi chạy trốn. Một hồi lâu đều không có công kích Lăng Trần, mắt thấy nguy cơ giải trừ. Lăng Trần không có một lát dừng lại, lập tức hướng phía trước tiến đến. Dù cho không có những cái kia rắn dẫn đường, Lăng Trần chỉ cần tìm đúng phương hướng là được rồi. Chỉ là, bởi vì hoàn cảnh chung quanh quá mức đen nhánh, mặt đất khắp nơi đều là thạch đầu, đỉnh đầu còn thỉnh thoảng có thạch đầu rơi xuống. Cái này khiến Lăng Trần tốc độ chậm lại đề thăng. Đi tiếp mấy chục mét về sau, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, hướng phía trước cách đó không xa nhìn lại. Ở nơi đó, hắn phát hiện ánh sáng tồn tại. Lúc này, có ánh sáng liền đại biểu có người ở. Tống Minh Chiết bọn hắn nói không chừng ngay ở phía trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.